Tiểu thư nhà ta trọng sinh. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 74. Phiên bản thu nhỏ của Tố Nhã. Vô số linh khí vẫn cứ điên cuồng tập kết lại. Thời điểm Trịnh Tuyết Như lại tiến lên, thân thể Trịnh Tố Nhã hiện ra một cổ màu đỏ hồng quỷ dị. Nàng cảm thấy rất bất an, rất khủng hoảng, mà quan trọng nhất là cho dù dưới tình huống như vậy Tiểu Nhã vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Chuyện này không thích hợp, Tiểu Nhã đã sớm xảy ra chuyện, thế nhưng nàng vẫn luôn không phát hiện. Hối hận, sợ hãi, tuyệt vọng, trong nháy mắt toàn bộ mọi cảm xúc đều xông thẳng lên đầu. Lần thứ hai trực giác của Trịnh Tuyết Như lại nhận được sự chứng minh. Màu đỏ hồng quỷ dị kia thật ra chính là vô số mạch máu nhỏ trong cơ thể Trịnh Tố Nhã bạo liệt. Linh khí điên cuồng tràn vào chiếm lấy đẻ nén lục phủ ngũ tạng. Chống đỡ kinh mạch toàn thân của cô. Rất nhanh máu tươi bắt đầu nhẹ nhàng chậm rãi xuyên qua lỗ chân lông thấm ra bên ngoài. Trịnh Tuyết Như ở bên ngoài trơ mắt nhìn Tố Nhã biến thành một huyết nhân. Toàn bộ nước suối trong dược tiền bắt đầu khởi động. Máu loãng hỗn tạp sùng sục sùng sục. Có vẻ quỷ dị không gì sánh được. Tiểu Nhã, nàng điên cuồng dùng tất cả dị năng phóng vào màn chắn vô hình kia. Hai mắt trừng lớn hiện ra một lớp màng máu đỏ bừng. Cao thấp toàn thân nàng đều bị một tầng khí tức xanh đen đáng sợ bao quanh. Phảng phất như một con tu la vừa mới bò ra từ trong địa ngục. Mà lúc này đây, cái không gian kia cứ như đang sở hữu tư tưởng của riêng mình. Nó cảm thấy Trịnh Tuyết Như ở bên cạnh quá vướng bận. Có lẽ là nên nói đang làm lỡ chuyện của nó. Thế là vung tay lên. Trịnh Tuyết Như liền phịch một tiếng. Quay trở lại trong phòng của mình. Nàng mở to hai mắt. Sau khi nhìn chằm chằm trần nhà vài giây mới mạnh mẽ phản ứng lại. Nàng thế mà lại bị đá ra ngoài. Mà tiểu thần của nàng vẫn còn đang ở bên trong. Chưa biết sống chết thế nào. Thế nhưng, lúc Trịnh Tuyết Như định trở vào không gian mới phát hiện ra không ngờ mình lại không có cách nào khống chế cái không gian này nữa. Đừng nói là đi vào. Ngay cả sử dụng ý thức tra xét cũng đều không làm được. Giữa lúc nàng gấp đến độ chẳng biết nên làm như thế nào cho phải. Thậm chí là đang muốn chạy ra ngoài gờ Iota ết vài con tang thi cho hả giận. Đột nhiên từ cổ họng xông lên một trận tanh ngọt, phụt, một tiếng, trong không khí tràn ngập bụi máu, sử dụng dị năng quá độ, Trịnh Tuyết Như nhíu mày, mơ hồ lại cảm thấy có liên quan với cái không gian chết tiệt kia. Lúc này nàng đang ngồi dưới đất, mục huyền bí quyết trong cơ thể tự động vận hành, mục huyền bí quyết phảng phất như có thể cảm nhận được tâm tình nôn nóng bất an của chủ nhân. Ôn nhu xoay quanh một chút. Giống như là đang an ủi Trịnh Tuyết Như. Nói đến cũng kỳ quái. Tình tự cáu kỉnh trong lòng Trịnh Tuyết Như dưới sự trấn an của mục huyền bí quyết thế mà lại thực sự từ từ lắng xuống. Nàng hít sâu một hơi. Bắt đầu thử kết nối với không gian. Cái không gian chết tiệt này kỳ thực cũng không phải là dị năng của Trịnh Tuyết Như. Mà là từ vòng cổ ở trên người Tố Nhã mang về. Cho nên Trịnh Tuyết Như gọi nó là không gian nội đưa. Trước đây, lần đầu tiên Trịnh Tuyết Như phát hiện bí mật của cái không gian này còn từng ôm ấp hy vọng. Mong chờ có thể phát hiện ra tung tích của Tiểu Nhã. Đáng tiếc lại không có gì cả. Nàng cũng chưa từng tiết lộ bí mật về cái không gian này với bất kỳ ai. Chính nàng rất chắc chắn. Nàng tin tưởng Trịnh Hạo Lâm, Đường Văn Chiết, cùng Tào Văn Hoan. Thế nhưng, mọi chuyện đều phải lưu lại đường lui cho mình. Tóm lại sẽ không có gì sai sót. Lần đầu tiên Trịnh Tuyết Như gặp được Tạ Tử Diệp, chiếc vòng cổ này liền xảy ra sự dao động kỳ quái. Cũng chính là bởi vì cảm thấy có liên quan đến Tiểu Nhã. Cho nên nàng mới có thể lưu ý kỹ càng hơn. Sau khi xác nhận thân phận của Tạ Tử Diệp chính là Tiểu Nhã, Trịnh Tuyết Như lại càng cảm thấy giao cái không gian này cho Tiểu Nhã là một chuyện đương nhiên. Khi đó, nàng đã từng nghĩ tới. Nói không chừng cái không gian này vốn đã nhận Tiểu Nhã làm chủ. Cho nên, sau khi Tiểu Nhã trở lại mới xuất hiện dị động, mà vốn dĩ bản thân nàng có thể tiến vào không gian này. Hoàn toàn là bởi vì Tiểu Nhã mất đi. Mình là người đầu tiên tiếp xúc với nó.

PS, tuần sau thi rồi nên mình sợ mình không đúng hẹn đăng nên mình đăng trước nha. Nếu thi tốt mình sẽ đăng thêm hi hi. Cách chương.